Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Hưng Sư Vấn Tội Thương Vân Tông. Đến Đồng Lương Sơn Phó Linh Thanh các nàng dùng 3 ngày thời gian. Bởi vì có Kim Tình Xích Vũ Đại Điêu, nàng chỉ dùng nửa ngày công phu đã đến học viện. Cưỡi linh thú trở về, Phó Linh Thanh kinh động đến toàn bộ học viện. Chu viện phó cùng từ viện phó còn có bọn hắn lớp tinh anh chủ nhiệm lớp đều sang đây xem nàng. Linh Thanh, làm sao lại chính ngươi trở về? Vô song các nàng đâu? Còn linh thú này tọa kỵ là chuyện gì đây? Lớp tinh anh chủ nhiệm lớp Tuân lão sư lo lắng hỏi. Linh thú tọa kỵ không ít người có, nhưng cao giai phi hành tọa kỵ liền phi thường hiếm có. Cũng chính là vì thế mới khiến cho học viên oanh động. Tuân lão sư, Thương Vân Tông người rất đáng hận. Chấm ngoặc kép, thế là Phó Linh Thanh liền đem trước trước sau sau trải qua đều nói rồi một lần. Nói như vậy cái này Kim Tình Xích Vũ Đại Điêu là tề duệ linh thú. Chu viện phó vốn là đối với tề duệ cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói lần này chúc vô song các nàng có thể thoát hiểm cùng an toàn từ bí cảnh đi ra toàn bộ nhờ hắn, thì càng nghĩ kỹ tốt nuôi dưỡng. Đúng, bởi vì sự tình cấp bách vô song sư tỷ để cho ta gấp trở về cùng các ngươi nói một tiếng. Lại có chính là chúng ta đã thể muốn trả thù Thương Vân Tông. Phó Linh Thanh hận hận nói ra. Tốt, người đi nghỉ trước một chút. Chúng ta lập tức nghiên cứu một chút việc này làm sao bây giờ. Tính tình nóng nảy Chu viện phó Chu lão càng phi thường tức giận. Đã sớm nghe nói Thương Vân Tông đệ tử trong Đồng Lương Sơn thường xuyên sát hại phái khác đệ tử. Không nghĩ tới lần này lại dám giết ngoài học viện viện chiến lực đệ nhất Trúc Vô Song. Bởi vì trong này có tề duệ sự tình, cho nên Thu Đồng lão sư cũng bị gọi tới cùng nhau nghiên cứu việc này. Cuối cùng Chu viện phó cùng từ viện phó còn có các lão sư nhất trí cho rằng nhất định phải cho Thương Vân Tông một chút nhan sắc nhìn xem. Nhưng nếu thật là phái người tới lại lo lắng ăn thiệt thòi. Bởi vì dù sao đó là Thương Vân Tông địa bàn, bọn hắn tùy thời có thể lấy tiếp viện. Vạn nhất bọn hắn không biết xấu hổ phái ra cao thủ dính vào, đây không phải là phải bị thua thiệt. Nếu như không để cho nội viện mấy người đi qua một chuyến như thế nào? Tuân lão sư đề nghị, nội viện đệ tử ra mặt được không? Bọn hắn không phải cũng xuất động nội viện đệ tử. Sợ cái gì? Ta nhìn không bằng dạng này. Trực tiếp dẫn người đi Thương Vân Tông. Đem sự tình cùng Thương Vân Tông tông chủ Thương Hành Nhất nói một chút. Trực tiếp khiêu chiến mấy cái kia gây chuyện đệ tử là Trúc Vô Song các nàng suất này ngụm khí. Nếu không về sau hai phái lẫn nhau tàn sát đối với song phương cũng không tốt. Thu Đồng đề nghị, dạng này không khỏi quá huy động nhân lực. Tuân lão sư lo lắng dạng này hai phái sẽ liều mạng đứng lên. Huy động nhân lực, lấy Trúc Vô Song mấy người các nàng tính mạng con người uy hiếp tề duệ luyện chế 30 khỏa cực phẩm. Tam đỉnh luyện hồn đan. Chính chúng ta học viên còn không có ăn được đâu. Dựa vào cái gì cho bọn hắn luyện chế? Lại nói Vô Song các nàng tại trong bí cảnh đạt được linh bảo. Hiện tại Thương Vân Tông người khẳng định biết. Bây giờ các nàng nguy hiểm hơn. Từ viện phó nói ra, Thu Đồng lão sư nói đúng. Dạng này dù sao cũng so phái người đi Đồng Lương Sơn giết lung tung tốt. Chu viện phó nói ra, từ viện phó nói ra, cứ dựa theo Thu lão sư biện pháp dẫn người trực tiếp tới cửa Hưng sư vấn tội. Nhất định phải cho Thương Vân Tông một chút nhan sắc nhìn một chút. Đừng cho là chúng ta Bắc Nham Đế Quốc học viện dễ ức hiếp. Bọn hắn trong này thương lượng. Giờ phút này Phó Linh Thanh đã đến Bách Hoa Tửu Tửu Phường. Phường chủ chính là Trúc Vô Song nói Liễu Hàn Chi. Nghe kỹ càng trải qua. Liễu Hàn Chi nhíu mày hỏi. Linh Thanh cô nương. Vô Song thật nói muốn gả cho cái kia tề duệ. Đúng. Ta nghe rõ rõ ràng ràng. Vô Song nói chỉ cần tề duệ còn sống đi ra nàng liền gả cho hắn. Tề duệ đáp ứng. Tựa như là thật cao hứng. Tốt. Ta đã biết. Ta sẽ lập tức dẫn người tới. Cảm ơn ngươi. Liễu Hàn Chi biểu lộ rất là ngưng trọng. Phó Linh Thanh sau khi đi. Liễu Hàn Chi lập tức phát ra tín hiệu. Rất nhanh Tửu Phường liền đến mấy cái hư linh cảnh cao thủ. Các ngươi cùng ta đuổi chạy Đồng Lương Sơn. Đại tiểu thư có lệnh, chỉ cần thấy được Thương Vân Tông đệ tử. Giết. Liễu Hàn Chi lạnh lẽo ra lệnh. Đúng. Mấy cái hư linh cảnh tu giả đối với Liễu Hàn Chi rất kính uy đáp ứng. Thu Đồng lão sư trở lại trong lớp cũng không có nói cho học viên Tề Duệ chuyện bên kia. Bởi vì bọn hắn những người này đi qua cũng giúp không được giúp cái gì. Ngược lại là thêm phiền. Chu viện phó cùng Từ viện phó là chia ra làm việc. Bởi vì chuyện này trọng đại, bọn hắn nhất định phải thông chi hoàng đế Tiêu Thường Duệ. Đây chính là vì để tránh cho sự tình mất khống chế phát triển đến không cách nào vãn hồi hoàn cảnh. Bởi vì bọn họ ý tư cũng không phải là giết tới Thương Vân Tông, mà là muốn đi đòi một lời giải thích. Còn có những cái kia vây giết Trúc Vô Song người nhất định phải nhận nghiêm trị. Đồng Lương Sơn bên trong, Trúc Vô Song kiếm võ hồn Tề Duệ tại 3 ngày thời gian gián đoạn rốt cục chữa trị hoàn tất. Tề Duệ lại cho nàng một viên thăng hồn đan, trực tiếp đem nàng màu tím trung phẩm kiếm võ hồn tăng lên thành màu tím cực phẩm. Trúc Vô Song cũng phục dụng một viên tam đỉnh luyện hồn đan. Bất quá nàng cũng không có đột phá đến hư linh cảnh, mà là đình chỉ tại tụ nguyên cửu trọng đại viên mãn cảnh. Bởi vì Tề Duệ nói nàng khí võ hồn còn cần vững chắc một đoạn thời gian. Đồng Lộ, Phong Tử Lương cùng Tư Nam 3 người làm sao cũng không nghĩ tới lần này Đồng Lương Sơn tới quá đáng giá, bởi vì không chỉ có đạt được huyền giai binh khí cùng công pháp, còn ở lại chỗ này a trong thời gian ngắn thăng liền 2 cái tiểu cảnh giới. Nếu như sớm biết cái này đao quyết cùng thân pháp, những cái kia vô sỉ Thương Vân Tông đệ tử ta đã sớm đem bọn hắn toàn giết. Đồng Lộ nói ra, hiện tại học xong cũng không muộn. Chúng ta cái này ra ngoài nhìn thấy Thương Vân Tông đệ tử liền giết. Ta nhất định phải làm cho bọn hắn biết Bắc Nham Đế Quốc học viện đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Trúc Vô Song hiện tại chiến lực đã đạt tới phi thường khủng bố cảnh giới. Liền xem như xong võ hồn, cũng cần có đầy đủ nguyên lực duy trì mới có thể đem 2 loại võ hồn hư ảnh toàn bộ phóng xuất ra. Bởi vì mỗi một cái võ hồn hư ảnh đều là nguyên lực ngưng tụ mà thành. Bởi vì Tề Duệ dùng kim thuộc tính yêu hạch bên trong nguyên lực giúp nàng phát triển trong đan điền nguyên lực khí hải. Bởi vậy nàng bây giờ cũng có thể đồng thời phóng xuất ra 9 cái kiếm võ hồn hư ảnh cùng 9 cái xích viêm nghê võ hồn hư ảnh. Tiếc nuối chính là duy trì không được thời gian quá dài. Bất quá Trúc Vô Song toàn bộ phóng xuất ra võ hồn hư ảnh đằng sau, chiến lực của nàng đạt tới 450 tả hữu. Cái này chiến lực thế nhưng là tương đương với hư linh nhị trọng cảnh tu giả chiến lực. Đây chính là song võ hồn chỗ biến thái. Mặt khác thân là lần trước lớp tinh anh thiên kiêu học viên, Trúc Vô Song, Đồng Lộ, Tư Nam cùng Phong Tử Lương bọn hắn đều có tương đối tốt cơ sở. Bọn hắn rất nhanh đều học xong đao quyết, kiếm quyết còn có thân pháp. Bởi vậy bọn hắn hiện tại chiến lực nhưng so sánh tiến vào Đồng Lương Sơn trước đó tăng lên rất nhiều. Ngày thứ tư, Tề Duệ nhìn mọi người cơ bản hoàn thành tăng lên. Trúc Vô Song kiếm võ hồn cũng bị hắn hoàn toàn chữa trị. Là nên ra ngoài thử nghiệm. Liền giải trừ huyễn tượng trận nói với bọn họ. Chúng ta bây giờ liền đi thống thống khoái khoái giết đi. Đi, Đồng Lộ nắm chặt bích huyết yêu đao nói ra. Đúng, chúng ta lần này nhất định phải thống thống khoái khoái giết. Tư Nam cầm huyền giai hạ phẩm gió mạnh chiến đao cũng là chiến ý dâng trào. Chờ chút, Tề Duệ đem đã phân tốt đan dược chữa thương thượng nguyên đan, kim sang đan, khư độc đan mỗi người cho 1 phần. Nói ra. Trong này đều là đan dược chữa thương, lo trước khỏi họa. Thật cảm tạ sư đệ. 5 người rời núi động phân biệt phương hướng liền hướng đi trở về. Mấy người đều rất hưng phấn, bởi vì bọn hắn liền muốn đại khai sát giới, thật tốt trả thù một chút Thương Vân Tông. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.